tái sinh thành một cô gái ma cà rồng. Chương 84 đến 5, ngoại truyện Eslisa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía nam cánh rừng tinh linh Auloran, phía tây dãy Hamari nơi sinh sống của long tộc, phía đông bắc khu khoáng Raverty lớn nhất thế giới của người lùn, trung tâm của lãnh địa của các chủng tộc đặc biệt trên thế giới Zuto, một vùng đất cằn cõi có tên là Zenluro minh chứng, cái tên mang cho cả ba chủng tộc gợi nhớ về nơi này đã xảy ra nội chiến giữa ba chủng tộc tinh linh, long tộc và người lùn này, mang đến cho cả ba những tổn thương mà sau này nghĩ lại, tất cả đều cảm thấy hối hận. Năm 1654, hơn 400 năm kể từ khi đế quốc ma cà rồng được thành lập và chỉ mất vỏn vẹn 200 năm để trở thành một đế chế hùng mạnh dưới tay nữ hoàng đương nhiệm, được nhượng lại ngôi vị từ nữ hoàng tiền nhiệm sau một đại thảm họa. Trên thế giới, ở mọi ngóc ngách, không ai mà không biết đến chủng tộc hùng mạnh nhất ma cà rồng, đến các chủng tộc như tinh linh, người lùn và long tộc tuy bề ngoài vẫn thể hiện ra điệu bộ không muốn quan tâm đến các chủng tộc khác nhưng trong lòng vẫn âm thầm mà cúi đầu trước sự hùng mạnh của nữ hoàng đương nhiệm. Cứ vài năm một lần, để thể hiện sự thành ý của mình, ba chủng tộc này đều dâng tặng rất nhiều lễ vật đến đế quốc. Vào lúc này, trong khi thế giới đang bị đế quốc ma cà rồng thâu tóm trong lòng bàn tay, vùng trung tâm lãnh địa của ba chủng tộc đã xảy ra một sự kiện chấn động mà sau này các chủng tộc khác đều sẽ biết với cái tên. Sự khai sinh của ma cà rồng. Không như nữ hoàng tiền nhiệm đột nhiên xuất hiện mà không một cảnh báo trước, hay nữ hoàng đương nhiên và công chúa được nữ hoàng tiền nhiệm từ đâu đó đem trở về một cách bí ẩn. Ma cà rồng thứ ba, người sau này đều được mọi người biết với cái tên đại công tước Eslisa của đế quốc ma cà rồng lại xuất hiện một cách hoành tráng hơn rất nhiều. Không đột ngột như nữ hoàng tiền nhiệm, khi Eslisa xuất hiện vùng đất cằn cỗi Zenluren ngay lập tức bị một nguồn ma năng lớn bao trùm lấy, cây cối bắt đầu sinh trưởng, đem cả vùng đất biến thành một chốn tiên cảnh. Đi kèm với nó, ma năng mà sự khai sinh của cô tạo ra cũng vô tình đánh thức và làm cho tất cả những người đứng đầu của ba chủng tộc phải chú ý đến. Tinh linh tộc, nữ hoàng tinh linh đang ở giai đoạn thực hiện nghi thức thoái hoa sau mỗi 1.000 năm để duy trì sự sống bất tử, đã phải dừng lại, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía nguồn ma năng do Eslisa giải phóng trong lúc được sinh ra. Long tộc đế long, trong khi đang thưởng thức giấc ngủ dài dằng dặc của mình sau vài trăm năm, cũng đã bị đánh thức bởi nguồn ma năng này trong sự kinh nghi. Người lùn, đức vua người lùn đang ngồi đau đầu cùng với các ý tưởng chế tạo ma cụ của những quý tộc đã mở lớn mắt kinh ngạc mà đứng bật dậy khỏi ngai vàng. Do là nơi ở gần với Zenluren nhất nên đức vua của người lùn đã dễ dàng cảm nhận ra được sự dao động bất thường của ma năng. Nhiều thông báo sau đó cũng tới tấp được gửi đến từ những người tình báo của ba chủng tộc này đến người đứng đầu của họ. Không lâu sau, không ai nói với ai, cả ba sau hàng trăm năm không điều động đến quân đội của mình, bắt đầu tập hợp lại quân đội của mình và tiến bước theo người đứng đầu đến nơi mà tất cả cảm thấy nguồn ma năng dao động dữ dội nhất. Tinh linh tộc cưỡi trên những ngọn gió với ma thuật và đôi cánh tiên của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tộc gào thét dẫn đầu bởi các vương long hung hãng bay bên dưới đế long có hình dạng của một con rồng châu Á hùng vĩ còn hơn một dãy núi to lớn lượn lờ trên bầu trời. Người lùn thì dùng đến những ma cụ dạng xe kéo của riêng mình bắn ra những vùng đất khoáng thạch. Khí thế của ba bên không ai giống ai, nhưng đều tỏa ra một không khí lớn mạnh mà những quân đội của các chủng tộc khác dù áp đảo về số lượng nhưng hoàn toàn không thể nào có được. Từ lúc ma năng tỏa ra cho đến khi cả ba phe đuổi đến cũng đã là một khoảng thời gian đủ dài. Lúc này ngoại trừ tiên cảnh được tạo ra bởi sự kiện vừa rồi, tất cả đã không còn cảm nhận được chuyện gì đã xảy ra nữa. Thứ cuối cùng mà cả ba bên còn lờ mờ nhận được đó chính là sự tồn tại của một sinh vật không giống bất cứ chủng tộc nào ở đây, đang đứng ở chính giữa chốn tiên cảnh này. Như thể đã giao ước từ trước, khi cả ba phe kéo đến nơi này, quân đội của họ đã tự động dừng lại tập trung phía sau người đứng đầu của mình. Sau đó người đứng đầu của cả ba bên mới không nói không rằng mà dùng khả năng của mình tiến đến chỗ sinh vật kia. Nữ hoàng tinh linh vẫn là dùng cách bay của mình lướt đến. Trong khi đó đế long thì quyết định bỏ đi kích thước quá khổ của mình, hóa thành hình dáng nhân loại mà lao xuống từ bầu trời. Còn vua của người lùn, do không thể bay được nên ông chỉ còn biết dùng sức mạnh được cường hóa của mình mà nhảy thẳng một hơi đến, bất chấp để tạo khí thế ngang ngửa với hai người còn lại. Cùng lúc xuất phát nhưng đế long với tốc độ của mình đã đến trước nữ hoàng tinh linh, do đang ở trạng thái thoái hóa nên chỉ có thể đến sau, tiếp là đức vua của người lùn. Không như tồn tại sống thọ cùng trời đất như đế long, hay có quyền năng tự trùng sinh bản thân như nữ hoàng tinh linh, đức vua người lùn chỉ là một người kế thừa mới nên khi đến khí thế có chút lép vế đi với hai người đứng đầu còn lại đã sống từ rất lâu về trước. Thế nhưng với thanh kiếm ma cụ tạo tác của các đức vua đời trước để lại, ông ta không hề sợ hãi khi đối mắt với cả hai người này, mà tỏ ra mình ngang hàng bình tĩnh đối đãi cả hai. Thế nhưng giờ phút này không phải để cả ba ganh đua. Vừa chạm chân đến khu vực này, mắt cả ba đều tập trung hết vào một cô bé 6 tuổi có mái tóc xanh lá đang đứng giữa một thảm hoa Eslisa, loại hoa cùng màu với mái tóc của cô bé, được tôn là loài hoa đẹp nhất mà thế giới này có được. Bị cả ba nhìn, cô bé cũng hướng con mắt màu đỏ bên trái của mình lên nhìn lại cả ba. Con mắt còn lại của cô bé đã bị che đi bởi một phần của mái tóc, nhưng khi cô bé đưa mắt đi nhìn, cả ba đều có thể dễ dàng thấy được một con mắt màu đen lấp lánh tinh quang như bầu trời đêm thứ bí ẩn nhất của thế giới này đang quan sát mình. Ngươi, rốt cuộc là thứ gì vậy? Nữ hoàng tinh linh chính là người mở lời trước bằng một giọng đầy nghi ngờ và có chút trẻ con. Do rừng đột ngột trong quá trình thoái hóa bản thân, nên bộ dạng lúc này của cô cũng không khác với Eslisa là mấy, đều có dáng vẻ của một cô bé 6 tuổi. Dáng vẻ cơ thể cả hai đều hoàn mỹ như nhau. Thứ khác biệt có lẽ là một gương mặt xinh xắn đáng yêu khác với Eslisa và một mái tóc vàng sáng tràn ngập sự tươi đẹp cùng một bộ váy mà thôi. Thứ này chẳng khác gì cô ta. Trong khi nữ hoàng tinh linh hỏi, đế long lại chìm vào suy nghĩ của mình trong khi quan sát Eslisa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình ảnh và nguồn ma năng mà Eslisa tỏa ra lúc này làm ông nhớ đến một cô gái chủng tộc kỳ lạ của mấy trăm năm trước đã đến chỗ ngủ của ông khiêu chiến chỉ vì muốn lấy một giọt máu. Là một người đứng đầu cả một chủng tộc cao quý, đế long khi đó còn rất kiêu ngạo, dù cho cô ta trước đã có xin một giọt máu thì ông vẫn không cho. Dẫn đến sau đó đã xảy ra một trận chiến long trời lở đất, không chỉ vậy ông còn bị chính một chiêu thức quyền pháp kỳ quặc mô phỏng theo sự tồn tại của ông từ cô gái đó đánh đến thừa sống thiếu chết. Kết quả không chỉ đổ ra một giọt máu, ông đã mất cả một hồ máu để cô gái kia đem đi, chỉ để đổi lại một cuộc thỏa thuận hòa bình. So với nhiều năm về trước trong trận chiến Gen Loren đã khiến ông bị thương nặng, ông còn cảm thấy trận chiến với cô gái kia đáng sợ hơn rất nhiều lần. Lần đó cũng không chỉ có bên ông mà nữ hoàng tinh linh hay đức vua người lùn, đều bị cô ta ghé qua lấy đi một số thứ đồ quan trọng. Bằng cách không thể hòa bình hơn, việc tạo ra một thỏa thuận hòa bình. Nên khi hỏi Eslisa, nữ hoàng tinh linh mới tỏ ra vẻ nghi ngờ đến như vậy. Dù cô có nghe đến nhưng ma cà rồng khác hay người đã ghé qua cung điện của cô mấy trăm năm trước thì cũng sẽ không giống như cô bé này, cứ như thế mà từ trời đất sinh ra một cách vô cùng đột ngột. Còn đối với đức vua người lùn mà nói, trong sử sách bên trong cung điện của ông ghi đầy cả ra sự tồn tại đáng sợ như các ma cà rồng, hay cô gái trong quá khứ đã quẩy qua cha chú của ông. Còn chưa kể đến chuyện đất nước của ông cũng rất hay qua lại với đế quốc ma cà rồng, khi không biết từ bao giờ, đó đã là một nơi mà ma cụ phát triển đến mức bọn ông không còn phải là những kẻ chế tạo đứng đầu như trong quá khứ nữa. Phải chăng, việc chế tạo ra các ma cụ dạng vũ khí vẫn còn vượt trội mà thôi, nhưng về mặt các ma cụ khác đã dần bị kéo ra một cách rất rõ ràng. Nên việc trao đổi và giao lưu luôn rất cần thiết với bọn ông. Chỉ là, mọi chuyện như vậy cũng sẽ không làm cho ông cảm thấy không thôi việc giống như nữ hoàng tinh linh, nghi ngờ với sự tồn tại của Eslisa. Đó chưa phải là sự kinh ngạc duy nhất, khi nữ hoàng tinh linh hỏi không lâu, cô bé kia tưởng như không biết nói bỗng cất tiếng, nhưng lại với một ngôn ngữ vô cùng kỳ quặc chỉ là những tiếng không có nghĩa, nhưng lại mang những ý nghĩa truyền thẳng vào đầu của tất cả. Ta là ma cà rồng. Không chỉ mỗi ý nghĩa thôi, hình ảnh kèm theo của những thông tin liên quan cũng theo đó xuất hiện trong đầu tất cả. Về những ma cà rồng hiện đang tồn tại trên thế giới này, nhất là người có mái tóc màu trắng, người đã khắc sâu sự sợ hãi vào đầu của cả ba nhất. À không chỉ hai thôi, với đức vua người lùn lại là nữ hoàng đương nhiệm của đế quốc. Trong khi đế long lại bị hình ảnh của cô gái tóc trắng trùng kích não bộ, ngươi thật sự là ma cà rồng. Dường như không dám tin, nữ hoàng tinh linh mà thể hiện sự sợ hãi hỏi ngược lại. Phải, ta là ma cà rồng, còn ngươi là gì? Ngôn ngữ không có quy tắc nào lại vang lên một lần nữa và nó có chút ngây ngô. Eslisa có thể sẽ trả lời mỗi khi được hỏi, thế nhưng trong đầu của cô cũng rất quan tâm đến sự tồn tại của cả ba người hiện đang đứng ở xung quanh mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không đe dọa đến từ cả ba, thậm chí là cảm nhận được sự sợ hãi với mình, nhưng lại tò mò về sự tồn tại của họ hơn, tựa như một con bê non mới sinh ra khỏi bụng mẹ và tập đi bước đầu và nhìn thấy bông hoa cúc đầu tiên vậy. Ta, nữ hoàng tinh linh bị hỏi, trong thoáng chốc đã hơi bất ngờ. Thế nhưng, đối với sống không biết bao nhiêu ngàn năm mà nói, đó cũng chỉ là một thoáng rất ngắn, trước khi bình ổn lại mà ưởng cái bộ ngực. Phẳng lì của mình lên, theo thói quen nâng, nhưng chả có gì nâng mà tự đắc giới thiệu. Giới thiệu với ngươi, tên ta là Lafila Mvienis Luriria, nữ hoàng của chủng tộc cao quý nhất trên thế giới này tinh tinh tộc. Cao quý nhất, không phải ma cà rồng. Từ tò mò này sang tò mò khác, do dịch ngữ Eslisa đã hiểu mọi thứ những gì Lafila nói, nhưng lại cảm thấy thắc mắc khi trong đầu của cô rõ ràng ma gà rồng mới xếp thứ hạng đầu trong kim tự tháp của chủng tộc, còn tinh linh tộc cũng chỉ xếp thứ ba. Đúng thứ ba, khi trên đó còn có long tộc đang sừng sững đứng ở nơi này. Hừ, nghe Eslisa nói, sự tự đắc của Lafila phút chốc bị bóp nát khi mà chẳng biết cãi lại thế nào, khi hiện nó đúng là sự thật. Ha ha ha, cô bé đúng thật là thú vị. Xin giới thiệu, tên ta là Barendo Yohain Rover, vua của chủng tộc người lùn. Trong khi Lafila đang bị phản đam bởi một đứa bé mới sinh, Barendo cũng lên tiếng cúi chào một cách lịch thiệp, bởi cũng đã xác định sự cao quý của Eslisa hiện tại thế nào. Với nó, ông đã thu hút được sự chú ý của Eslisa vài giây, trước khi chuyển sang nhìn Long Đế với vẻ tò mò, như muốn biết luôn tên. Long Đế bị nhìn thì hơi im lặng một chút trước khi lên tiếng nói, một cái tên cực kỳ ngắn và không hề có họ. Vần, Đế Long, chào Vần, ngươi có mùi của ma cà rồng. Eslisa thấy thế thì vui vẻ gật đầu ngây ngô mà nói. Khi cô ngửi được rất nhiều mùi đồng loại trên cơ thể của Vần. Và nó đã làm cho gương mặt thâm trầm của Vần phải giật nhẹ một cái khi nhớ lại cái quá khứ kia của mình. Hai người còn lại cũng tò mò nhìn qua ông, muốn biết chuyện gì, nhưng tất nhiên là có chết ông cũng không đem cái chuyện mất mặt đó mà nói ra. Vậy còn ngươi, ngươi tên là gì? Không tìm kiếm được chút gì, Lafila phải đành chuyển hướng lại với Eslisa. Tên ta, chưa có thì phải, Eslisa nghiêng đầu ngây ngô nói với Lafila, sau đó đưa con mắt đỏ bên trái xuống dưới chân, nhìn vào những bông hoa xinh đẹp dưới chân mình. Loài hoa này có tên là gì? Nó sao, là Eslisa, nữ hoàng tinh linh ngay lập tức trả lời, mặc cho không biết Eslisa đang nghĩ cái gì. Eslisa, ta sẽ tên là Eslisa. Tùy tiện như vậy, thấy cách Eslisa lấy tên của mình, cả ba cũng nhịn không được mà hô lên trong đầu. Không, mà nghĩ lại thì cái tên này nghe cũng khá hay. Sau đó nữ hoàng tinh linh và đức vua người lùn thì cảm thấy cách đó cũng không hẳn là sai, khi cái tên của Eslisa thật sự là khá đẹp với văn hóa ở đây. Rồi bất ngờ đặt tên cũng chỉ là bắt đầu, khi Eslisa ngay trong lúc cả ba đang im lặng lại tiếp tục hỏi. Vậy ai trong các ngươi sẽ nuôi ta? Nuôi, hả? Với câu hỏi đó, Eslisa đã khiến cho cả ba người đứng đầu ở lãnh địa này phải trưng ra một gương mặt kinh ngạc. Cả Vần, một người sẽ luôn giữ vẻ mặt âm trầm cũng không ngoại lệ. Sao ngươi không đến sống với các ma cà rồng khác? Lafila vừa kinh ngạc thì lập tức hỏi. Câu hỏi đó cũng là câu mà hai người còn lại ở đây muốn biết. Trong những gì mà cả hai biết, nữ hoàng đương nhiệm và công chúa đế quốc ma cà rồng cũng chính là như vậy mà trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ cũng chưa có nghe đến chuyện ma cà rồng lại đi hỏi những người chủng tộc khác nuôi mình bao giờ. Mà cái chuyện đó cũng thật hy hữu khi mà chủng tộc ma cà rồng trên thế giới này cũng chỉ vọn vẹn có 3 người, tính luôn cô là 4. Tại sao ta phải làm vậy? Nữ hoàng tinh linh vừa dứt lời không lâu, Eslisa đã đáp lại với một cái nghiêng nghiêng đầu. Vì đó là đồng loại của ngươi mà đúng chứ? Ngươi nên sống cùng với họ mới phải chứ? Lafila cố giải thích cái thưởng thức của thưởng thức trên thế giới này, khi mà bất cứ chủng tộc nào cũng sẽ chọn sống với chủng tộc của mình, chứ không phải là chủng tộc khác. Cô bé đó nói đúng đấy. Tại sao ngươi không đến sống với nữ hoàng ma cà rồng? Ta có thể giúp ngươi đến đó. Ngươi thấy sao? Barendo cũng lên tiếng ngay sau đó với một cái lợi cho Eslisa. Thế nhưng trong đầu của ông lại không như vậy, khi mà chuyện đưa Eslisa đến với nữ hoàng ma cà rồng sẽ là một lợi ích không nhỏ, khi có lẽ sẽ nhận được rất nhiều thứ hậu hĩnh từ đó. Không được đâu, tình trạng của chị ấy hiện tại rất khó chịu, ta đến nhất định sẽ không tốt, cho nên ta muốn ở đây một thời gian, ít nhất là cho đến khi chị ấy đến tìm ta. Tình trạng không tốt, ngươi biết, nghe đến 4 chữ tình trạng không tốt, đức vua người lùn ngay tức khắc tỏ ra lo lắng và nghi ngờ. Khi chuyện này sẽ rất ảnh hưởng nhiều đến ông khi đưa ra một quyết định với nữ hoàng ma cà rồng trong tương lai, biết đâu chừng còn chọc giận lẫn nhau thì nguy to. Và đi kèm với nó, ông cũng rất nghi ngờ với câu nói vô căn cứ của Eslisa, khi rõ ràng Eslisa chỉ mới vừa sinh ra thì làm sao mà biết cái gì. Ta làm sao biết, ta chỉ cảm thấy vậy, nên ta sẽ ở đây, đến khi chị ấy đến. Cách chương.